mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 94, thư đoạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, Đường ca, vì cái gì sẽ thiếu tiếp theo trăm lượng? Có phải hay không lầm? Trần Tiểu Mễ nói, tộc trưởng Trần Định đối với Trần Cảnh vì sao sẽ thiếu tiếp theo trăm lượng bạc sự tình cũng không lắm rõ ràng. Lão Thái Thái nói Trần Cảnh là bị người lừa, nhưng là lời nói hàm hồ, cũng không nói rốt cuộc là như thế nào bị lừa. Trong thôn có rất nhiều đồn đãi, Trần Cảnh nhiễm tật cơ bạc, có thể xác định chính là Trần Cảnh xác thật là thiếu tiền. Hơn nữa, lại quá hạn không trả khả năng liền bị người đánh chết. Trong thôn đã có không ít người biết Trần Cảnh thiếu tiền là bởi vì giả bài thi sự tình. Nhưng là, mọi người đều ăn ý gạt Trần thị nhất tộc người. Cho nên, Trần Định còn không rõ ràng lắm việc này. Trần Lão Thái Thái có chút tức giận nói, người quản nhiều như vậy làm gì? Này bạc ngươi ra cũng đến ra, không ra cũng đến ra. Ngươi không ra nói, ta ngày mai liền đi treo cổ ở ngươi kia cửa tiệm. Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Lão Thái Thái liếc mắt một cái, nói, cha ta năm đó vào núi thời điểm, ngài cũng là nói như vậy. Chỉ chớp mắt, cha ta đều đã chết như vậy nhiều năm. Nãi nãi, ngươi bị đại đường ca khí muốn treo cổ nói, ta cũng không hảo cản ngươi. Trần thị nhất tộc khai từ đường, trong thôn có không ít người lại đây xem náo nhiệt. Trần Tiểu Mễ vừa nói, không biết là cái nào ngoại tộc người cư nhiên bật cười. Trần Lão Thái Thái tức khắc bị chọc tức cả người phát run. Người hỗn đản, người nãi nãi nói bậy. Trần Lão gia tử ra tới đánh giảng hòa. Tiểu Mễ, người giúp đỡ đi. Gia gia biết ngươi có bản lĩnh, ngươi không hỗ trợ, trong nhà thật muốn không có gì ăn, tự mình tạo nghiệp tự mình gánh, họa là Trần Cảnh làm ra tới, tự nhiên muốn chính hắn chịu trách nhiệm, tìm ta có ích lợi gì? Trần Tiểu Mễ nói, ngươi Trần Cảnh đường ca, không phải không giống ngươi có bản lĩnh sao, cũng không có gì kiếm tiền bản lĩnh, Tiểu Mễ ngươi hiện tại tiền đô thắng vài lượng bạc sao? Trần Lão Đại nói, Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Thủ Tín liếc mắt một cái, nói, đại bá, ta nào có giỏi hơn Trần Cảnh đường ca à, ngươi không phải thường nói đường ca là làm đại sự người sao? Ta nơi nào so à? Trần Thủ Tín lập tức quỳ xuống trước Trần Tiểu Mễ trước mặt, nói, Tiểu Mễ trước kia là đại bá không phải, nhưng là, lần này ngươi không hỗ trợ, trong nhà này thật không qua được. Đại bá, ngươi không phải nói săn thú tới tiền mau sao? Các ngươi vào núi nhiều đánh mấy đầu hùng, bạc không phải liền tới. Trần Tiểu Mễ bĩu môi nói, A Cảnh lại không phải thợ săn, như thế nào có thể vào núi? Ngươi cái hỗn trướng đồ vật, là muốn ngươi đường ca chết sao? Lão Thái Thái kích động nói, ai không có lần đầu tiên? Cha ta năm đó không cũng không phải thợ săn sao? Còn không phải vào núi? Trần Tiểu Mễ lạnh lùng nói, mấy cái thôn dân nhịn không được nghị luận lên. Năm đó, Trần Lão Thái Thái xảo trong nhà không nổi nữa, ngạnh buộc nhi tử vào núi, sẽ thật quá không nổi nữa, đảo không ai nguyện ý vào núi. Trần Lão Thái Thái oán hận nhìn Trần Tiểu Mễ, có chút tức giận Trần Tiểu Mễ lôi chuyện cũ. Tiểu Mễ cái này sự tình trước kia, liền thôi bỏ đi, người hiện tại nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Trần Định nói, Trần Tiểu Mễ nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, nói, tộc trưởng, ta thật không có tiền. Lại nói tiếp, không phải Trần Cảnh chọc sự sao? Như thế nào cũng chưa nhìn đến đường ca ra mặt. Trần Tiểu Mễ trong lòng có chút khinh thường. Trần Cảnh gây ra họa, liền núp ở phía sau làm rùa đen rút đầu, buộc người khác đấu tranh anh dũng. Đây là cái gì đạo lý? Người đường ca bị đánh không tới được, Tiểu Mễ ngươi liền đáng thương ngươi đường ca đi. Trần Thủ Tín thở dài một tiếng nói. Lục Lâm nhìn Trần Thủ Tín, biết người này là cái tàn nhẫn độc ác. Lúc trước, muốn đem Tiểu Thái bán đi chính là người này chủ ý, bất quá trước mắt nhìn nhưng thật ra rất co được giãn được. Lục Lâm nhìn Trần Định, chàng mê hoặc nói, tộc trưởng, Trần gia khai này tộc hội, rốt cuộc là vì cái gì à? Trần Định nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút xấu hổ. tộc hội giống nhau đều là thảo luận trong tộc đại sự. Mà lần này triệu khai tộc hội, thảo luận lại là Trần Cảnh việc tư. Trần Định nguyên bản cũng là không tính toán vì việc này triệu khai tộc hội. Nhưng là Trần gia người một nhà cầu tới cửa, Trần Định thể diện cũng có chút không qua được. Không phải Trần Cảnh gia gặp được khó khăn, đại gia tụ ở bên nhau cũng hảo ngẫm lại biện pháp sao. Tộc trưởng thật là cái phúc hậu người. Thâm minh đại nghĩa, ngươi tính ra nhiều ít bạc, cấp Trần Cảnh vượt qua cửa ải khó khăn a? Trần Tiểu Mễ tùy tiện hỏi. Trần Định ẩn ẩn có chút mặt hắc, ở đây mấy cái tộc lão sắc mặt cũng có chút khó coi. Trần Định chỉ đáp ứng rồi Trần ra người hỗ trợ khuyên Trần Tiểu Mễ ra tiền. Lại không tính toán đem chính mình cuốn đi vào. Trần Thủ Tín quỳ trên mặt đất, xem Trần Tiểu Mễ không để ý tới hắn. Tiếp tục quỳ cũng không phải, đứng lên cũng không phải. Tiểu Mễ, ngươi tuy rằng độc lập đi ra ngoài, nhưng là, rốt cuộc cũng là Trần gia người. Trần gia hiện tại là thật không nổi nữa. Trần gia một cái tộc lão ra tới hòa giải. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, đại đường ca không phải có đứa con trai sao? Thật sự không nổi nữa, liền đem tiểu tử cấp bán cũng có thể giá trị cái mấy lượng bạc. Tiểu tử thúi, ngươi nói bậy gì đó? Trần lão thái thái nói. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, cha hắn năm đó chết, đại bá liền trù bị bán tiểu thái cùng tiểu mạch, này không phải quá không nổi nữa sao? Nếu không nổi nữa, đem tiểu quỷ kia bán, cũng còn có thể có cơm ăn, lưu tại trong nhà liền phải chết đói. Đại bá năm đó chính là cảm thấy bán đi tiểu thái chính là vì hắn hảo. Thôn dân phần lớn biết năm đó Trần Thủ Tín năm đó sự tình. Nghe Trần Tiểu Mễ lúc này nhắc tới, không cấm có loại phong thủy thay phiên chuyển cảm giác. Trần Thủ Tín cúi đầu, bị Trần Tiểu Mễ khí cái chết khiếp, lại là không hảo trở mặt. Tiểu Mễ, việc này đều qua, người hiện tại nhật tử cũng quá đi lên, liền không cần lại dối rắm không bỏ. Này Trần Cảnh dù sao cũng là ngươi đường ca, Trần Định nói. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, Trần Cảnh chưa từng đem hắn trở thành đệ đệ. Ta không có tiền, bất quá ta ở nông thôn có phòng ở, nguyên lai mua thời điểm hoa 10 lượng bạc, lại tu chỉnh một chút, lại hoa hơn 10 lượng bạc, hẳn là cũng đáng cái 20 lượng. Trong thôn ai nếu muốn, liền tiện nghi một chút bán đi. Trần Tiểu Mễ nói, không được, phòng ở không thể bán. Trần lão thái thái bỗng nhiên nói, Trần Tiểu Mễ phòng ở, lão thái thái đều trộm đi xem qua vài lần. Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm vẫn luôn ở trấn trên không trở lại. Lão thái thái đã sớm đem phòng ở trở thành nhà mình, chỉ còn chờ tìm cái thích hợp cơ hội, liền cậy ra khóa, dọn đi vào. Trần Định nhìn Trần lão thái thái liếc mắt một cái, nói, Tiểu Mễ, phòng ở bán, người đã có thể liền cái trụ địa phương đều không có. Vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi, này phòng ở không có, một khi Trần Tiểu Mễ ném công tác, ngay cả chỗ ở đều không có. Tộc trưởng nguyên bản cho rằng Trần Tiểu Mễ có tiền, xem Trần gia khó khăn, cho nên muốn Trần Tiểu Mễ ra một chút. Thôn dân đều là đồng tình kẻ yếu. Trong thôn đồn đãi nói Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm hiện tại một năm mấy chục lượng tiền công, hai người còn vớt không ít nước luộc. Trần gia lại là thình lình thiếu 100 lượng bạc. Mọi người đều cảm thấy Trần Tiểu Mễ hiện tại có tiền, nên giúp đỡ một ít. Nhưng là, nghe được Trần Tiểu Mễ nói muốn bán phòng ở, tộc trưởng lại cảm thấy không nên đem một cái tiểu song nhi bức quá mức. Trần Tiểu Mễ còn phải dưỡng một cái ngây ngốc đệ đệ, còn có một tiểu nhi tử mới sinh đâu. Trần Tiểu Mễ nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, tâm tình hiện lên vài phần khác thường. Trần Tiểu Mễ rất rõ ràng, lão thái thái nói không cho bán phòng ở, không phải đau lòng hắn, mà là giống như Lục Lâm suy đoán như vậy, đã sớm đánh phòng ở chủ ý, mà tộc trưởng không cho bán, lại là vì hắn suy nghĩ. Trần Tiểu Mễ bỗng nhiên cảm thấy tộc trưởng vẫn là có một chút lương tri. Đương nhiên, Trần Tiểu Mễ cảm thấy chỉ có một chút mà thôi. Mấy người vây xem nghị luận sôi nổi. Muốn bán phòng ở a, Trần Tiểu Mễ thật không có tiền sao? Vẫn là tiêu phí quá lớn đi. Trần Tiểu Mễ dưỡng vài cái tiểu hài từ đâu? Lão Thái Thái nghe được tộc trưởng không cho Trần Tiểu Mễ bán phòng ở, lại là một trận kích động. Trần Lão Thái Thái vừa nói xong không cho bán, liền hối hận. Trần Lão Thái Thái đã sớm đem Trần Tiểu Mễ phòng ở trở thành chính mình. Trần Tiểu Mễ muốn bán phòng ở, Trần Lão Thái Thái giống như là bán chính mình trong nồi thịt. Cho nên, không cần nghĩ ngợi tỏ vẻ phản đối. Bất quá, Lão Thái Thái mới vừa phản đối xong, liền nghĩ đến, phòng ở vẫn là Trần Tiểu Mễ. Có thể hay không lộng tới tay? Khó mà nói, thay đổi bạc mới hảo lạc túi vì an. Bán phòng ở, vậy bán phòng ở đi. Lão Thái Thái lại hét lên. Mấy cái thôn dân nghe được Lão Thái Thái sửa miệng, lại là một trận nghị luận sôi nổi. Mấy cái thôn dân ước chừng đoán được Lão Thái Thái đánh cái gì chủ ý. Nhìn Trần Lão Thái Thái ánh mắt nhiều vài phần châm chọc. Trần Định có chút khí giận nhìn Lão Thái Thái nói. Một hồi không bán, một hồi bán, người rốt cuộc muốn làm gì? Trần Lão Thái Thái bị Trần Định mắng rụt rụt cổ. Trần gia thật vất vả mới thỉnh được tộc trưởng ra mặt. Lão Thái Thái đối tộc trưởng vẫn là có chút túng. Tiểu Mễ phòng ở, ngươi cũng không thế nào trụ. Nếu không vẫn là bán đi. Trần Lão Gia Tử nói. Trần Lão Gia Tử chú ý tới chính mình lời này nói lúc sau. Hảo những người này xem hắn ánh mắt đều không đúng lắm. Trần Lão Gia Tử cũng là không có biện pháp. Trần Cảnh Thiếu không phải mấy lượng bạc, mà là 100 lượng. Nếu bạc toàn từ trong nhà ra thật là muốn táng ra bại sản. Trần Tiểu Mễ phòng ở tu qua sau. Rất là không tồi, hẳn là cũng có thể bán chút bạc. Liền tính phòng ở giá trị 20 lượng. Còn có 80 lượng đâu à, Trần Lão Thái Thái nói. Trần Định có chút tức giận nói. Trần Cảnh xông ra tới họa. Tổng không thể toàn làm Tiểu Mễ tới gánh trách nhiệm. Trần gia người phía trước vẫn luôn khóc thảm. Trần Định không thể làm gì mới có thể đồng ý hỗ trợ khuyên nhủ Trần Tiểu Mễ. Trần Định tư tâm cảm thấy Trần Tiểu Mễ có chút ly kinh phản đạo. Ảnh hưởng Trần thị nhất tộc thanh danh. Nhưng là, xem Lão Thái Thái đem sở hữu sự tình đều hướng Trần Tiểu Mễ trên người đẩy. Lại cảm thấy Lão Thái Thái quá khó coi. Trần gia như vậy nhiều người đâu. Đem sự tình toàn hướng một cái độc môn gia hộ Tiểu Song Nhi trên người suy tính cái gì. Nhiều như vậy ngoại tộc người ở bên ngoài nhìn chằm chằm đâu. Hắn nếu là đều hướng Trần Tiểu Mễ trên người đẩy. Sau này thôn dân muốn thấy thế nào hắn? Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Định liếc mắt một cái. Nói, trừ bỏ phòng ở ta nhiều nhất lại ra 10 lượng bạc. Bất quá, ta có cái điều kiện. Trần Định nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái. Nói, điều kiện gì? Ta muốn đoạn thân thư. Từ nay về sau ta cùng Trần gia chính là người lạ. Trần gia lại xảy ra chuyện gì? Ta tuyệt đối mặc kệ. Trần gia cả nhà tử tuyệt. Ta cũng mặc kệ. Ta về sau nhật tử thành cái dạng gì? Cũng cùng Trần gia không quan hệ. Làm phiên tộc trưởng làm chứng kiến. Lão Thái Thái nhìn Trần Tiểu Mễ. Có chút kích động nói. Tộc trưởng, hắn chú ta lão nhị. Ngươi xem ngươi sinh cái gì nhi tử. Cứ nhiên như vậy chú ta a. Cha ta đều bị ngươi bức tử. Ngươi còn có mặt mũi cáo trạng. Không sợ hắn nửa đêm trở về tìm ngươi sao? Trần Tiểu Mễ khinh thường nói. Trần Định sắc mặt kéo xuống dưới. Mơ hồ cảm thấy Trần Tiểu Mễ lời này quá khó nghe. Nhưng nghĩ đến Trần Tiểu Mễ ngày thường tác phong. Cũng cảm thấy bình thường. Trần Định nhìn Trần Tiểu Mễ. Nói, Tiểu Mễ cần thiết như vậy sao? Không có đoạn thân thư. Một lượng bạc đều không có. Tộc trưởng ngươi nếu là cảm thấy Trần Cảnh bị đánh chết quá thảm nói. Ngươi liền giúp đỡ ra một ít đi. Trần Tiểu Mễ nghĩa chính nghiêm từ nói. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ. Hắn đã sớm từ Trần gia phân ra sự tình. Trần thị nhất tộc người đều biết. Hắn năm đó cùng Trần gia đoạn thân người trong thôn cũng biết. Nhưng là, nay Trần Cảnh xảy ra chuyện. Vẫn là tìm tới hắn. Vì cái gì a? Còn không phải không có bằng chứng. Trần Định có chút nổi giận. Hắn dựa vào cái gì cấp Trần Cảnh ra bạc. Trần Định có thể giúp đỡ Trần gia đòi tiền. Nhưng là, lửa đốt đến trên người mình. Liền có chút không được tự nhiên. Đoạn thân liền đoạn thân. 10 lượng bạc không đủ, ít nhất 30 lượng. Lão thái thái nhảy dựng lên nói, 30 lượng thuê phòng ở, không sai biệt lắm 50 lượng. Có 50 lượng, còn dư lại 50 lượng liền tương đối hảo ra. 30 lượng a, ngữ xem quần chúng lập tức nghị luận lên. Trần Tiểu Mễ nhìn chằm chằm lão thái thái nhìn một hồi lâu. Nói, được, lão thái thái xem Trần Tiểu Mễ đáp ứng sảng khoái. Mơ hồ cảm thấy có hại, còn muốn nói cái gì? Bị lão gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại không nói. Không ít người cảm thấy Trần Tiểu Mễ lần này là xuất huyết nhiều. Cũng có người cảm thấy Trần gia thật quá đáng. Rõ ràng là Trần Cảnh Sông ra tai họa lại muốn Trần Tiểu Mễ tới gánh trách nhiệm. Trần Tiểu Mễ một cái tiểu song nhi, vốn dĩ dưỡng ra liền không dễ dàng. Hiện tại còn muốn bán phòng ở, mấy cái ánh mắt nghị luận thập phần lớn tiếng. Trần Lão Thái Thái hoàn toàn không để bụng mọi người nói cái gì. Trần Lão Thái Thái xem như thế nào giải quyết này 100 lượng vấn đề mới là lửa xém lông mày. Trần Tiểu Mễ ra 50 lượng, dư lại 50 lượng còn có thể ngẫm lại biện pháp. Cách chương.